12 chòm sao, con đường hướng tới tự do. Chương 11, gia nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Donald Ba nhìn thông báo của quân đội. Vừa để sổng mất một dị nhân có nguy cơ là loại S thì vô cùng tức giận. Ông ta tuổi đã cao, nhưng đường nét vẫn rất rõ ràng. Chứng tỏ hồi trẻ đẹp trai không thua kém gì đám tài tử bây giờ. Darius đứng cạnh Donald Ba, nhìn ông ta. Email protected, tiết lên đống giấy tờ và máy móc trên bàn. Donald Ba hừ lạnh, một đám vô dụng, một tên dị nhân còn con cũng không bắt nổi. Darius xoa dịu cơn giận của Donald Ba. Đám người của tổ chức bảo vệ dị nhân ngày càng tinh vi. Chuyện này cũng không hẳn là lỗi của quân đội, bởi vì dù sao, họ chỉ là người bình thường. Theo tôi thấy, bệ hạ nên phái thêm các dị nhân của chúng ta. Ông nói có lý đấy. Nhờ lời khuyên của Darius, Donald Ba đã cân nhắc đến việc dùng dị nhân chống lại dị nhân. Ông ta còn muốn bồi dưỡng thêm nhân lực, nhưng xem ra, đám dị nhân kia sẽ tiếp tục lớn mạnh. Điều đó rất nguy hiểm. Nếu không làm cho chúng yếu đi, vũ khí bí mật đang nghiên cứu sẽ mất đi tác dụng. Donald Ba thẳng lưng nói với Darius. Truyền lệnh của trẫm, để đội SK2 và SK3 truy lùng. Giải quyết đám dị nhân hoang dã đó đi. Tuân lệnh bệ hạ, Darius cung kính. Donald Ba híp mắt âm trầm. Nếu chúng đã thách thức, thì trẫm sẽ chơi tới cùng. Cancer sau khi nghe xong chuyện Virgo kể thì ngạc nhiên. Vậy là anh Taurus và người yêu anh ấy đều là dị nhân loại S sao? Phải, bọn anh đều ở trong tổ chức bảo vệ dị nhân Emmanuel. Mục đích khi khai sinh ra tổ chức này chính là bảo vệ cho các dị nhân bị phát hiện thân phận và chống lại Donald Ba. Tuy sức mạnh của bọn anh khá lớn, nhưng nhân lực lại ít ỏi. Để chống lại hoàng tộc và quân đội không phải điều dễ dàng. Nếu cứ tiếp tục để Donald Ba phát triển vũ khí bí mật, toàn bộ dị nhân sẽ gặp nguy hiểm. Thật kinh khủng, Cancer run rẩy. Cậu đã nghe đám bạn bàn tán về độ độc ác của Donald Ba. Nhưng dưới góc nhìn của các dị nhân, ông ta còn giống như một kẻ hủy diệt. Virgo mỉm cười, đặt tay lên vai Cancer. Dù cuộc chiến có khó khăn gấp mấy, tụi anh vẫn phải cố gắng. Bởi vì đây không phải chỉ là tương lai của dị nhân, mà còn là tương lai của thần dân đế quốc. Cancer cắn môi, gật đầu. Nó giống như một loại công nhận. Khi cả dòng họ quay lưng với cậu, Cancer chỉ muốn chứng minh rằng Omega không hề yếu đuối. Dù là Alpha, Beta hay Omega đều cần được tôn trọng. Tất cả đều có quyền được sống. Virgo cảm thấy Cancer giàu tình nghĩa. Chỉ mới kể cho cậu nghe về một khía cạnh của cuộc chiến chống lại Donald Ba. Mà nhìn Cancer đã như sắp khóc rồi. Cậu nắm tay thành quyền. Dứt khoát nhìn anh. Em có thể gia nhập tổ chức của các anh được không? Cancer nghĩ kỹ rồi. Dù gì gia đình cũng không cần cậu. Nếu như có hy sinh trong cuộc chiến, thì cũng là góp một phần gây dựng lại đế quốc đang dần đà thối nát này. Sống mà không có chí hướng, vô định như hiện tại, thật chẳng có gì ý nghĩa. Virgo cười cười vỗ vai Cancer. Em có chí khí thật đấy. Taurus sẽ rất vui cho xem. Vâng, lăn lộn mấy ngày. Kỳ, email protected. Tình của Taurus cũng không còn mãnh liệt như hôm đầu. Eo cậu bị dày vò, nhức mỏi muốn liệt giường. Capricorn thấy Taurus lướt điện thoại, thỉnh thoảng còn nhăn mày thì buồn cười. Anh nhéo nhéo má cậu. Sao thế? Khó chịu ra mặt kia. Còn không phải tại anh sao? Như máy đóng cọc vậy. Bây giờ bên dưới không khép nổi nữa. Taurus ghét bỏ đẩy tay Capricorn. Nhưng anh vẫn sấn lại. Choàng tay ôm cậu âu yếm. Rõ ràng em bảo nhanh lên. Anh chỉ làm theo nguyện vọng của em. Vậy mà cũng ăn mắng. Hứ, Taurus bĩu môi cau có. Nhưng không đẩy Capricorn ra. Anh nhìn cậu hưởng thụ vòng tay ấm áp của mình. Đã nghiện mà còn ngại. Nhưng Capricorn không vạch trần. Kẻo Taurus sẽ lại nổi quạo. Đang lướt web xem tin tức, đột nhiên có hai tin nhắn gửi đến. Cậu mở tin đầu tiên ra đọc. Hai mắt híp lại nguy hiểm. Capricorn thấy Taurus đăm chiêu thì cũng ngó vào. Cậu im lặng một lúc. Sau đó nói, anh nghĩ lần này có thể thành công không? Không thử làm sao biết? Taurus lườm Capricorn bằng con mắt ghét bỏ. Anh cười cười xoa đầu cậu. Sẽ thành công, nếu không có yếu tố khác. Yếu tố khác, tỉ như đám dị nhân quân đội. Taurus im lặng, quả thật cậu không nghĩ đến vấn đề này. Capricorn vẫn là tính toán cẩn thận hơn nhiều. Anh vuốt màn hình tin nhắn. Nhưng mà Library đã nói vậy thì lần này quả thực là cơ hội hiếm có. Chúng ta nên tận dụng. Taurus gật gù tán thành. Cậu mở nốt tin nhắn còn lại. Taurus đọc xong, vui mừng nhảy cẫng lên. Quên cả eo đau, kết quả cậu lại ngã sấp xuống giường. Ui, ra, có việc gì mà em vui vậy? Capricorn nhìn hành động trẻ con của Taurus. Bật cười hỏi, cậu ánh mắt sáng như sao? Virgo thật tuyệt, Capricorn kiểu, thì ra mày vẫn còn lén phén với em ấy. Virgo mà biết thì chắc chắn khóc ròng. Oan quá trời, Taurus khoe tin nhắn với Capricorn, nở nụ cười, không biết làm cách nào. Nhưng Virgo đã khiến cho Cancer muốn gia nhập tổ chức của chúng ta. Chấm, Capricorn không quan tâm lắm đến chuyện này. Lại nói, nụ cười của Taurus trong sáng. Nhưng vào mắt anh lại thành quyến rũ. Capricorn nắm cổ tay Taurus đè cậu xuống giường. Hôn lên môi hồng còn ướt át. Taurus phản kháng. Đẩy đẩy mặt anh. Động dục cái gì? Anh có bệnh à? Taurus khó hiểu. Cậu đang nói chính sự. Vậy mà Capricorn vẫn còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó được. Anh hôn L, ếm lên cổ cậu. Làm Taurus dê y gì? Là em quyến rũ anh trước. Đâu? Đâu có, Taurus bị ghì lại cổ tay. Vừa trải qua kỳ, email protected, tình, bị làm cho dã rời. Không còn sức phản kháng. Nếu là bình thường, Capricorn đã bị cậu đánh bay vào tường rồi. Cáo già thật, toàn nhân lúc cậu yếu đuối mà khi dễ. Taurus trừng mắt với Capricorn. Anh mỉm cười thân thiện. Nhưng tay đã cở Iota Quy Upsilon ập y áo vừa mới mặc được ít lâu của cậu. Vài hiệp nữa thôi. Không, em đau mông lắm rồi. Ngoan, lần này đút em ăn no. Để em không dám đi tìm người giải tỏa. Taurus khóc ròng, nhưng cuối cùng vẫn bị đè ra hành. Tại sao Capricorn lại biết cậu có ý định tìm Alpha khác chơi thử nhỉ? Đám Alpha đều nhạy bén và chiếm hữu thế sao? Sagittarius và Aquarius đưa Aries tới căn cứ bí mật của tổ chức bảo vệ dị nhân Emmanuel. Cậu khá bất ngờ, cứ tưởng nằm dưới lòng đất sẽ ẩm thấp và tối tăm. Nhưng bên trong rất hiện đại, thậm chí còn đẹp hơn nhiều căn biệt thự trên mặt đất nữa. Các thiết bị điện tử tối tân, máy quét, trang bị rất đầy đủ. Aquarius dẫn Aries chạy tới khu vực dành cho các dị nhân sinh sống. Nhìn cứ như khách sạn vậy, mỗi cửa phòng đều được đánh số và có tên người trên đó. Aries chỉ vào hỏi. Tên của các dị nhân đúng không ạ? Đúng rồi, như vậy để không vào lộn phòng. Sagittarius gật đầu, Aries ậm ừ tỏ vẻ đã hiểu. Aquarius vuốt cằm, yên tĩnh vậy, đám này đi ngủ hết rồi à? Chắc thế, vì giờ đang nghỉ trưa mà. Aries hiếu kỳ, nơi này có khoảng bao nhiêu dị nhân vậy anh? Rất nhiều. Nhưng chủ yếu là dị nhân chưa trưởng thành từ độ tuổi 8 đến 18, bọn họ đều bị đế quốc phát hiện. Cha mẹ của họ cũng như cha mẹ em, nhờ tổ chức cưu mang, nuôi nấng. Aries nghe Sagittarius nói xong thì buồn bã. Vậy cha mẹ họ, đều bị đế quốc xử tử. Aries nắm tay đến nổi gân xanh. Cậu thề là sẽ không để đám quân đội đó yên đâu. Cha mẹ cậu. Sagittarius và Aquarius nhìn nhau. Ai cũng có chung nỗi thống hận như vậy thôi. Donan ba đã khiến đế quốc này trở thành địa ngục. Cách duy nhất là chiến đấu. Giành lại tự do, như bọn anh, là những người trưởng thành đủ sức chiến đấu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tính cả căn cứ, cũng chỉ vỏn vẹn mười mấy người. Aquarius tiếp lời, để chống lại quân đội đông như kiến cỏ. Chúng ta không thể dùng cách đối đầu trực tiếp. Hiện tại bọn anh đang cùng thảo luận. Tính toán làm sao lấy được thông tin về vũ khí bí mật của Donal 3. Aries hơi khó hiểu. Anh là dị nhân công nghệ mà. Chẳng lẽ không thể xâm nhập vào hệ thống của quân đội sao? Aquarius lắc đầu, cười nói. Bọn chúng bảo mật rất kỹ. Các dị nhân theo phe quân đội hoặc bị tẩy não rất nhạy bén. Bọn họ được giao nhiệm vụ bảo vệ thông tin. Dù anh có hiểu máy móc đến mấy đi nữa, cũng không thể đối đầu với đám người đó. Giống như dị nhân loại S chúng ta đều có khiên chắn. Dị nhân khác muốn đọc suy nghĩ căn bản là không thể. Trừ khi chạm được vào người đối phương. Anh cũng thế. Loạn dị năng này mang thiên hướng ngoại cảm cao. Nếu như có thể đột nhập, sờ vào đám bảo bối của Donald Ba, không chừng sẽ phá vỡ được rào chắn. Aquarius vừa nói, vừa làm hành động sờ mó không khí. Trông rất quái dị. Eris giật giật mí mắt. Cậu biết là anh hơi không bình thường. Nên thôi kệ đi. Sagittarius đưa hai người đến căn phòng số 103. Bên cạnh là 104. Eris, từ nay em ở phòng này. Còn mày, ở phòng bên cạnh, không chung phòng được à, mày tin tao đấm mày ngay tại đây không? Sagittarius thủ sẵn nắm đấm. Anh còn rất nhiều việc phải làm. Không có thời gian để xem Aquarius nhây lầy đâu. Aquarius cười cười. Đột nhiên phòng 123 đối diện bật mở. Một cậu trai tóc xanh nhạt chạy ra. Đáng nói là cậu ta quấn mỗi cái chăn. Thân trên để trần. Eris đỏ mặt. Sagittarius bất động. Còn Aquarius thì cười thích thú. Cậu chàng kia chạy ra. Khó chịu quát. Em đã nói không muốn nữa mà. Đau mông lắm rồi. Người đàn ông tóc tím từ tốn bước ra. Chỉ mặc áo choàng tắm. Cơ ngực săn chắc. Sáu múi ẩn hiện, Eris nhìn anh ta rất đẹp trai. Nhưng mà để so sánh với Sagittarius và Aquarius thì còn kém một chút. Anh ta vò vò tóc. Mới có hai hiệp mà em đã chạy. Có phải yếu quá rồi không? Cậu chàng kia giữ chặt cái chăn. Trên cổ vẫn còn nhiều dấu hôn đỏ hồng rải rác. Tức giận nói. Đồ cầm thú này, em không phải Omega. Anh cắn cổ em hoài để làm gì? Xong lại còn tinh lực dư thừa. Hức, chúng ta, chia tay đi. Cậu ta nói xong liền òa khóc bỏ chạy về phòng 124. Người đàn ông thở dài nhìn theo. Aquarius cười trêu. Rồi có chia tay thật không? Đây hình như là lần thứ 68 rồi đấy. Là lần thứ 69. Eris và Sagittarius nhìn nhau lắc đầu. Aquarius cười ha hả. Paul đáng lý ra phải dứt khoát hơn. Sên khoanh tay trước ngực, lườm Aquarius, sau đó nhếch môi mỉa mai, bảo sao mày vẫn ế, chỉ chù ẻo người ta chia tay thôi. Nghiệp cả đấy, Sagittarius nén cười, sên vẫn thẳng thắn ghê làm Aquarius mặt đen hơn than rồi. Âu, ta sợ các độc giả quá, sao 40 vốt nhanh vậy? Mà thôi, vẫn 40 vốt nhé. Vốt từ từ thôi vì ta còn vài quyển đam chưa đọc nữa, cách chương.